Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, cô đến nhà máy cơ khí đón Tiểu Bạch về. Khi Sở Thâm dẫn Tiểu Bạch trở về thôn thì đúng lúc trong thôn đang chia lương thực và chia tiền hoa hồng. Sở Thâm không gấp, cô về nhà nấu cơm trước, sau đó cô đảo lại thịt dê om trong nồi. Cô đã giao hết những thứ đầu bếp Giang nhờ cô mang cho Giang Nhiễm. Bây giờ cô còn khoảng hơn 9 cân thịt dê và xương dê, cô dự định để đến cuối năm ăn. Thịt dê om trong nồi sôi ủng ục, Tiểu Bạch hưng phấn nhảy xung quanh người cô. Đến đây, để tao nhìn xem mày gầy hay béo. Sở Thấm đậy nắp nồi lại, cô phủi tay ôm lấy Tiểu Bạch. Nặng hơn rồi, Sở Thấm ước lượng xong thì thả chó xuống, sau đó cô nhanh chóng đi rửa tay. Dạo này Sở Thấm không dám gần gũi với chó, cô từng nhìn thấy một con siết ó ở nhà máy cơ khí ăn cứt, bây giờ cô sợ Tiểu Bạch cũng ăn. Đến giữa trưa, Sở Thâm nghĩ sắp đến lượt mình nên cô đẩy xe, xách bao tải đi ra ngoài. Không ngờ vừa xuống đến chân núi thì gặp Kỳ Cánh Diêu. Sở Thâm buồn bực, không phải tôi nói là tôi tự đi sao? Trước đó, Kỳ Cánh Diêu biết hôm nay trong thôn chia lương thực, anh đã nói đẩy lương thực về nhà giúp cô, nhưng Sở Thâm đâu cần người giúp, đương nhiên cô đã từ chối. Không ngờ anh đột nhiên xuất hiện. Kỳ Cánh Diêu cười, tôi có việc tìm đội trưởng của các cô. Anh nói xong thì vỗ túi tài liệu, rồi lại nói. Chủ nhiệm Hậu cần nhờ tôi mang đến cho đội trưởng của các cô. Sở Thấm tự mình đa tình, mặt cô đỏ bừng. Được rồi, chắc bây giờ đội trưởng đang ở sân đập lúa. Thế nhưng chắc chắn ông ấy đang rất bận. Nếu anh muốn nói chuyện với ông ấy sợ là phải đợi khá lâu. Nói xong, hai người một trước một sau đi vào sân đập lúa. Ở sân đập lúa có rất nhiều người, khi Sở Thấm đến thì đến lượt cô, thậm chí Tiểu Đường đã lấy phần lương thực của cô ra sẵn. Cô đi đối chiếu sổ sách, tôi xử lý chỗ này giúp cô. Kỳ Cánh Diêu đưa túi tài liệu cho đội trưởng Hàn, sau đó anh đi đến bên cạnh Sở Thấm nói. Sở Thấm gật đầu, cô còn nghiêm túc đối chiếu sổ sách, thấy trong sổ đều đúng thì mới ký tên và ấn dấu vân tay. Lúc này kế toán Kim mới đưa tiền hoa hồng năm nay cho cô. Kế toán Kim thấp giọng nói, của cháu 169 đồng, cháu tự đếm đi. Nói xong, kế toán Kim đưa số tiền đã đếm cho Sở Thấm, Sở Thấm kiểm tra số tiền xong thì gật đầu. Kế toán Kim bỗng cảm khái nói, cháu là người lấy được nhiều tiền nhất của thôn chúng ta, nhiều thứ hai mới có 128 đồng. Thế nhưng nhà cháu chỉ có một mình cháu, tính ra là không có lợi, xây nhà cũng không phải là chuyện dễ. Mắt Sở Thấm sáng ngờ. Chú, sau khi người thôn chúng ta nhận tiền hoa hồng năm nay, có rất nhiều người có kế hoạch xây nhà đúng không? Kế toán Kim, đúng vậy, ông ấy nói xong thì lén chỉ bí thư chi bộ thôn. Bí thư chi bộ thôn chúng ta sẽ xây nhà mới, nhà ông ấy nhiều người, có 4 đứa con trai, 4 con dâu, trong đó 3 đứa con trai, 3 cô con dâu đều là dân lao động khỏe mạnh, hơn nữa bí thư chi bộ thôn và vợ còn có công điểm. Còn có tiền lương vợ chồng đứa còn lại kiếm được khi làm việc tạm thời trong huyện. Chậc chậc, năm nay bọn họ đào hết của cải, bí thư chi bộ có nhà gạch mới cũng không thành vấn đề. Sở Thấm hỏi tiếp, còn có ai có ý định xây nhà không? Còn nhiều, kế toán Kim vừa đếm tiền vừa cười nói. Trong thôn có rất nhiều người ồn ào muốn xây nhà, chú cũng không biết bọn họ nói thật hay nói phóng đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng xây cũng không nhanh như vậy, phải xếp hàng mua gạch, còn phải dành nhiều thời gian. Sở Thấm, bây giờ có thời gian mà. Kế toán Kim ngẩng đầu nhìn cô, ngốc, tuyết đã rơi, thời tiết lạnh phải mặc áo bông dày, không chừng 10 ngày sau tuyết sẽ rơi nhiều hơn, đất cũng bị đông cứng ngắc, có thể xây cái quỷ gì được. Chờ sang năm, khi băng tan vào mùa xuân thì đến mùa gieo trồng đầu xuân. Mùa gieo trồng đầu xuân bề bộn nhiều việc. Có lẽ phải bận đến tiết tiểu mãn. Đến tiết tiểu mãn, mọi người có thể thở phào, nhưng lúc đó thả lỏng có hơi sớm, bởi vì sắp phải thu hoạch hạt giống rau, nếu không chất lượng của hạt giống rau sẽ không tốt. 2-3 tháng sau cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, mọi người phải cải tạo đất, phải tưới nước và bón phân cho hoa màu. Bây giờ bởi vì có thể buôn bán rau, nên đương nhiên rau phải trồng hàng tháng, còn phải thường xuyên bắt sâu. Như vậy làm gì có thời gian mà xây nhà đâu, muốn xây cũng chỉ có thể xây cách quãng, xây từng phòng một, có lẽ phải mất đến 2-3 năm mới có thể xây xong hoàn toàn. Nhiều người dân đều như vậy, càng miễn bàn đến nhà Sở Thấm. Ông ấy nhìn ra cô gái Sở Thấm này muốn xây nhà, nhưng theo như ông ấy thì Sở Thấm không có ai giúp đỡ, khoảng chừng mất 5-6 năm cũng không xây xong được. Cách chương.